Từ hai người giao thủ cho đến lúc Diệp Trần đánh bại Đoan Mộc Bằng Vân, trước sau ngay cả một phút cũng không đến. Ngay cả dưới tình huống Đoan Mộc Bằng Vân sử dụng sát chiêu, vậy mà vẫn còn bại, hơn nữa bại dứt khoát tới như thể hoàn toàn như vậy. Đến lúc này thì không còn có người nào dám xem nhẹ người trẻ tuổi trước mắt này. Trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, tất cả đều hiện ra vẻ kính sợ nồng đậm. Gia chủ Đoan Mộc gia cười ha hả đi tới trước mặt Diệp Trần, nhìn hắn một cái thật sâu, hướng về phía Đoan Mộc Phong ở một bên mà nói: "Phong đệ, ngươi tìm cho Đoan Mộc gia chúng ta được một cái hạt giống thật tốt. Ta quyết định đại hội võ lực của thất tộc lần này giao cho ngươi một tay xử lý. Đoan Mộc gia chúng ta lần này trên đại hội võ lực nhất định phải hót ra một tiếng hót làm kinh người." Đoan Mộc Phong vội vàng khom người xưng vâng, Diệp Trần thì vẻ mặt bình thản, phảng phất giống như không nghe thấy gì. Nếu như không phải vì tiếp cận với bồ đề cổ thụ kia thì hắn cũng chẳng thèm ở chỗ này lãng phí thời gian. Chớ nói Đoan Mộc Bằng Vân, cho dù cái gọi là tam đại thiên tài kia, hắn cũng căn bản không để vào trong mắt. Khoảng thời gian một tháng vội vàng trôi qua, chỉ chớp mắt đã đến thời gian võ hội, hay còn gọi là đại hội võ lực của thất tộc. Mà Diệp Trần ở trong khoảng thời gian một tháng này thì luôn ở trong Đoan Mộc Thành. Bây giờ Đoan Mộc Phong là người duy nhất biết thân phận thực sự của hắn, mà Diệp Trần đối với người này lại cũng không hoàn toàn tín nhiệm, nhất định phải giám sát chặt chẽ hắn, phòng ngừa hắn mật báo với cơ gia. Đương nhiên, trong một tháng này Diệp Trần cũng không nhàn rỗi, hắn gần như đặt tất cả tinh lực vào việc luyện hóa Vĩnh Hằng Chi Thạch. Trải qua cố gắng một tháng, Vĩnh Hằng Chi Thạch đã được hắn luyện hóa gần một nửa, phù văn hỗn độn pháp tắc càng thêm ngưng thực và cường đại hơn. Hơn nữa, hắn còn từng thông qua thời không pháp tắc tiến hành thôi diễn, phát hiện ra tốc độ thời gian trôi qua nơi này dường như chỉ bằng 1/10 so với ngoại giới. Nói cách khác thì nơi này trôi qua một tháng, ở ngoại giới chỉ trôi qua có 3 ngày. Như thế để cho Diệp Trần an tâm không ít. Một ngày này thì hội võ của thất tộc rốt cuộc bắt đầu. Đoan Mộc Phong mang theo Diệp Trần và 4 thiên tài còn lại của Đoan Mộc gia rời khỏi Đoan Mộc Thành thẳng tới tổ địa của cơ gia. Cơ gia là đại thế lực đệ nhất trên núi Huyễn Diệt, đứng đầu trong 7 đại gia tộc. Ở và bên trong khu vực cốt lõi nhất của núi Huyễn Diệt là Chu Hoàng Thành. Nghe nói là 10 vạn năm trước, lúc mà cơ gia cường thịnh nhất đã từng áp đảo cả 6 đại tộc khác, nhất thống toàn bộ núi Huyễn Diệt, thành lập qua một cái triều đại quốc hiệu là Chu, Chu Hoàng Thành, bởi vậy mà có cái tên này. Mà bồ đề cổ thụ thì nằm trên núi Chu Hoàng trong Chu Hoàng Thành. Một nhóm 6 người ít nhất đều có tu vi ở cảnh giới hợp đạo, mấy vạn dặm chẳng qua chỉ là chớp mắt thì đã đến Chu Hoàng Thành. Sau khi Đoan Mộc Phong báo ra lai lịch và thân phận, thủ vệ Chu Hoàng Thành lập tức cho qua. 6 người đang chuẩn bị bước vào trong đó, bỗng nhiên nơi xa chuyển đến tiếng hò hét, lại có một đám người đã bay nhanh tới trước cửa thành. "Ơ, đây không phải là trưởng lão của Đoan Mộc gia sao? Không nghĩ tới Đoan Mộc gia lần này thế mà phái người tới, đây là để chuẩn bị cho việc là vò đã mẻ mà lại không sợ sứt đó sao?" Ha ha. Một giọng nói tràn ngập giễu cợt đột nhiên vang lên. Người nói chuyện này là một ông lão trên người mặc trường bào màu lam, dáng vẻ có chút cao ngạo, mặt mũi đầy vẻ khinh thường. Người của Đoan Mộc gia ngoài Diệp Trần gia tất cả đều biến đổi sắc mặt, nhất là Đoan Mộc Phong, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. "Nam Cung Hải, lời này của ngươi là có ý gì?" Hóa ra đám người trước mắt này là người của Nam Cung gia, một trong 7 đại gia tộc. Mà ông lão áo lam này thì là Nam Cung Hải, đại trưởng lão của Nam Cung gia, tu vi còn ở trên cả Đoan Mộc Phong. Nam Cung Hải lại cười ha hả một tiếng nữa. "Không có ý gì, lão phu nhớ rõ, Đoan Mộc gia các ngươi hình như đã hơn 100 năm rồi, đều không thể tiến vào tam cường đi. Cần gì phải đến đây để rước lấy nhục chứ, hắc hắc." Ở trong suy nghĩ của Nam Cung Hải thì Đoan Mộc gia sớm đã trở thành gia tộc yếu nhất trong 7 đại gia tộc. Cứ tới mỗi lần hội võ thất tộc thì đều sẽ bị 6 gia tộc khác hung hăng trà đạp. Gia chủ và đại trưởng lão của Đoan Mộc gia đều không đến đây, rõ ràng là không muốn bị gia tộc khác chế giễu. Chắc hẳn như vậy lúc này mới phái Đoan Mộc Phong có địa vị không cao tới. Đoan Mộc Phong nghe được điều này hai mắt lập tức trừng lên, suýt chút nữa muốn nổi xung. Tuy nhiên vừa nghĩ tới Diệp Trần ở bên cạnh thì ngay lập tức Đoan Mộc Phong bình tĩnh lại. Trên mặt ngược lại hiện ra một nụ cười tinh quái. "Chuyện Đoan Mộc gia chúng ta cũng không cần Nam Cung trưởng lão tới quan tâm, bởi vì cái gọi là phong luân thủy chuyển, lần này nói không chừng đến lượt Đoan Mộc gia ta đại triển thần uy cũng nên." Đoan Mộc Phong nói xong lời này cũng không tiếp tục để ý tới Nam Cung Hải nữa, trực tiếp mang theo 5 người bước vào trong Chu Hoàng Thành. "Sao?" Nam Cung Hải thấy Đoan Mộc Phong tự tin như vậy thì lập tức nhướng mày, ánh mắt hướng về phía trên mấy người Đoan Mộc gia nhìn lướt qua, cuối cùng rơi vào trên người Đoan Mộc Bằng Vân, bỗng nhiên hướng về nam thanh niên cường tráng bên cạnh, trên mặt ẩn chứa đầy sát khí mà nói. Nghe nói Đoan Mộc Bằng Vân của Đoan Mộc gia kia có thiên phú không kém, nếu ngươi gặp phải thì cũng nên cẩn thận một chút. Nam thanh niên kia lập tức cười ngạo nghễ. Hải Thúc yên tâm, ta đã từng giao thủ qua với Đoan Mộc Bằng Vân, tiểu tử kia tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Đoan Mộc Phong cũng dám vô lễ với Hải Thúc ngươi như thế, nếu như để ta gặp được người của Đoan Mộc gia hắn thì ta chắc chắn sẽ... Nam tử kia nói đến đây sau đó làm ra một động tác cắt cổ. Nam Cung Hải nghe được lời này của thanh niên, hai mắt lập tức khẽ híp lại, nhẹ gật đầu. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem lão già Đoan Mộc Phong này đến lúc đó còn đắc ý trước mặt ta như thế nào. Sau khi Diệp Trần và mấy người Đoan Mộc gia tiến vào Chu Hoàng Thành, lại đi về phía trước hơn ngàn dặm, tiến vào trong một dãy núi có linh khí vô cùng nồng đậm. Đó chính là Bồ Đề Cổ Thụ. Đoan Mộc Phong chỉ về nơi xa, bỗng nhiên mở miệng, rõ ràng là để nói với Diệp Trần. Diệp Trần dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ở cách nơi đây mấy chục dặm, trên một đỉnh núi cao tới gần vạn mét, có một gốc cổ thụ vô cùng cao lớn sừng sững ở đó. Trên cây cổ thụ này phát tán ra ánh sáng màu tím nhạt, hơn nữa chung quanh còn có mây mù lượn lờ, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thần bí. Hơn nữa cây cổ thụ này rất cao, vút thẳng trong mây, tuy rằng thoạt nhìn không rõ nhưng dường như là có thể xuyên qua toàn bộ trời xanh. Diệp Trần vừa đi theo mọi người nhanh chóng tới gần, vừa nhịn không được phóng xuất thần niệm ra dò xét cây cổ thụ kia. Trong lòng hắn lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì hắn phát hiện bên trong cây cổ thụ này bao hàm một cỗ lực lượng thần bí, lại có một loại khí tức đến từ hỗn độn. Mà gần như đồng thời, Diệp Trần rõ ràng cảm nhận được phủ văn hỗn độn pháp tắc ở sâu trong đan điền của mình, vậy mà cũng bắt đầu rung động, thậm chí như thể lúc nào cũng có thể phá thể mà ra. Diệp Trần lập tức vừa sợ lại vừa ngạc nhiên. Từ khi hắn ngưng tụ ra phủ văn hỗn độn pháp tắc thì đây là lần đầu tiên mới xuất hiện loại tình cảnh mất khống chế thế này. Thậm chí phản ứng so với lúc trước tiếp xúc với vĩnh hằng chi thạch còn muốn mạnh hơn. Xem ra Bồ Đề Cổ Thụ này quả nhiên thực sự không đơn giản. Trong lòng Diệp Trần đã nghĩ vậy. Bồ Đề Cổ Thụ kia không biết vì sao vậy mà cũng đồng đưa kịch liệt, tính cả xung quanh dãy núi, thậm chí là toàn bộ Chu Hoàng Thành, ta thậm chí toàn bộ dãy núi Huyễn Diệt, tất cả đều bị chấn động theo. Dầm, sau khi toàn bộ núi Huyễn Diệt xảy ra chấn động, từng đạo khí tức cường hãn từ khắp các ngõ ngách trên núi Huyễn Diệt phóng lên trời cao. Chuyện gì xảy ra vậy? Dường như là hướng từ Bồ Đề Cổ Thụ truyền tới. Bồ Đề Cổ Thụ đã sừng sững vô số kỷ nguyên, hình như từ trước tới nay chưa từng xảy ra loại tình huống vừa rồi. Vào lúc này, toàn bộ cường giả của núi Huyễn Diệt tất cả đều cảm thấy vô cùng chấn kinh và nguy hoặc. Duy chỉ có Diệp Trần là mơ hồ có thể cảm nhận được, sở dĩ Bồ Đề Cổ Thụ xuất hiện động tĩnh lớn như vậy dường như có quan hệ tới phủ văn hỗn độn pháp tắc trong cơ thể mình. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần lập tức điều động chân nguyên trong cơ thể, áp chế phủ văn hỗn độn đang ở trong trạng thái sao động xuống, một lần nữa áp chế nó vào sâu trong đan điền. Quả nhiên, sau khi Diệp Trần áp chế phủ văn hỗn độn pháp tắc trong cơ thể lại, thì núi Huyễn Diệt trước đó một mực đang không ngừng rung động, lập tức cũng yên tĩnh trở lại một lần nữa, khôi phục lại vẻ yên lặng trước đó. Diệp Trần lập tức càng thêm vững tin, Bồ Đề Cổ Thụ vừa rồi sao động chắc chắn là có liên quan rất lớn tới phủ văn hỗn độn pháp tắc của mình. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể là gì thì chỉ sợ chỉ có sau khi tiếp xúc gần mới có thể có được kết quả. Chẳng mấy chốc Diệp Trần và người của Đoan Mộc gia đã đi tới dưới chân núi Chu Hoàng. Chờ khi thấy rõ ràng diện mục chân chính của Bồ Đề Cổ Thụ, Diệp Trần lập tức càng lúc càng cảm thấy rung động. Chỉ thấy Bồ Đề Cổ Thụ này chẳng những cao vút trong mây, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Đường kính thì hơn ngàn mét, nhìn qua thì vô cùng to lớn vĩ ngạn. Từng cái rễ cây đều trắng kiện đâm sâu vào bên trong núi Chu Hoàng, gần như bao trùm toàn bộ cả ngọn núi. Dù là trước đó Diệp Trần sớm đã chuẩn bị tâm lý một chút, lúc này được nhìn thấy vẫn bị cái cây cổ thụ hùng vĩ này làm cho rung động. Thậm chí Diệp Trần cũng không biết vì sao, trong lòng vậy mà mơ hồ có một loại ảo giác. Hắn cảm thấy cái Bồ Đề Cổ Thụ trước mắt này không phải là thực vật mà là một người khổng lồ đang ngồi xếp bằng trên núi Chu Hoàng. Cảm giác thật kỳ quái. Trong lòng Diệp Trần âm thầm cảm thấy ngạc nhiên, không nhịn được mà lập tức muốn tiến lên tới gần cây Bồ Đề Cổ Thụ kia để tìm tòi hư thực. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc Diệp Trần lại cảm ứng được bên trên ngọn núi này còn có một đạo khí tức vô cùng khủng bố. Không cần hỏi, chủ nhân của đạo khí tức khủng bố này chắc là vị lão tổ của cơ gia. Xem ra, lời đồn không phải là giả, khí tức của vị lão tổ cơ gia này so với cường giả cảnh giới độ kiếp bình thường mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cùng với Hạo Thiên Đại Đế, Hỗn Nguyên Đại Đế cấp bậc cường giả kia thì có lẽ còn có khoảng cách nhất định. Ngay vào lúc Diệp Trần đang âm thầm suy đoán thì bỗng nhiên một giọng nói cởi mở vang lên. Người của Đoan Mộc gia và Nam Cung gia cũng tới, bây giờ bảy đại gia tộc đã đến đủ, hội võ thất tộc chúng ta có thể bắt đầu. Sau khi giọng nói này rơi xuống, mấy chục cái bóng người đột nhiên xuất hiện, thi nhau bay lượn tới. Người mở miệng nói chuyện là một ông lão mặc trường bào màu vàng kim, khí tức vô cùng hùng hậu, hiển nhiên là một tên đạo kiếp đế quân, hơn nữa tu vi dường như so với Đoan Mục Phong còn cao hơn rất nhiều. Người này có tên là Hiên Viên Hồng Liệt, là đại trưởng lão của Hiên Viên gia. Ở trên toàn bộ núi Huyễn Diệt, thực lực của người này cũng đủ để đứng vào hàng 10 vị trí đầu. Đoan Mộc Phong thông qua thần thức hướng Diệp Trần giới thiệu. Nhìn thấy tên thanh niên bên cạnh của Hiên Viên Hồng Liệt kia không? Hắn chính là Hiên Viên Phá, nhân vật thiên tài mạnh nhất của Hiên Viên gia tộc. Diệp Trần nghe được lời này thì không thể không nhìn thoáng qua thanh niên ở bên cạnh Hiên Viên Hồng Liệt, tuy nhiên hắn cũng không quá để trong lòng. Giọng nói của Hiên Viên Hồng Liệt rơi xuống lập tức nhận được sự tán đồng của mấy cường giả khác. Không sai, cơ đại trưởng lão, bây giờ thất tộc đã tập trung đầy đủ, hiện tại chúng ta cũng đã có thể đi lên rồi chứ. Người nói chuyện là một nữ tử trung niên trên người mặc áo bào đỏ, phong thái yểu điệu, trên người không chỉ hiện ra khí tức thành thục mị hoặc mê người, hơn nữa tu vi khí tức cũng là cường đại khác thường, so với Hiên Viên Hồng Liệt trước đó không kém là bao. Nữ nhân này là đại tế ti của Văn Nhân gia, có tên là Văn Nhân Hồng Diệp. Nữ tử mang theo cái khăn che mặt kia chính là Văn Nhân Nguyệt, thiên tài tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ của Văn Nhân gia. Giọng nói của Văn Nhân Hồng Diệp vừa rơi xuống, Đoan Mộc Phong lại hướng Diệp Trần giới thiệu. Diệp Trần gật đầu nhưng cũng không quá để trong lòng. Thật ra thì không thể không nói, trên núi Huyễn Diệt này rất thích hợp cho việc tu luyện. Chẳng những khoảng thời gian trôi qua chậm chạp, hơn nữa linh khí lại vô cùng nồng đậm. Vô luận là Hiên Viên Phá hay Văn Nhân Nguyệt đều có thể xưng là dạng kinh tài tuyệt diễm. Nếu như là ở ngoại giới thì tuyệt đối đều là thiên tài trăm vạn năm mới có. Nếu không phải Diệp Trần có con át chủ bài mạnh hơn, thì thật đúng là không cách nào chống lại được những nhân vật thiên tài trong thế giới này. Rất rõ ràng người này chính là Văn Nhân Hồng Diệp trong miệng vị đại trưởng lão của cơ gia kia. Hóa ra vừa rồi, bồ đề cổ thụ phát sinh ra bạo động, những cường giả này đều chờ không kịp muốn tiến lên tìm hiểu nguyên nhân, thì lại bị đại trưởng lão của cơ gia lấy lý do người của 7 đại tộc chưa tới đủ để ngăn lại. Nói cho cùng thì nơi đây bây giờ dù sao cũng đang là địa bàn của cơ gia. Tuy nhiên, đại trưởng lão cơ gia cũng không dám tỏ ra tức giận với mọi người, cho nên mới lấy lý do như vậy. Bây giờ người của Đoan Mộc gia và Nam Cung gia cũng đã đến đủ, hắn tự nhiên không có lý do gì mà ngăn cản nữa. Cái này, các vị đợi tạm một chút để chờ ta bẩm báo với lão tổ. Nói xong lời này, đại trưởng lão cơ gia hướng về phía đỉnh núi khom người thi lễ một cái, chắc là thông qua thần niệm giao lưu với vị lão tổ cơ gia trên đỉnh núi kia. Ngay sau đó, bạch một tiếng, một bóng người từ trên đỉnh núi nổ bắn mà tới, lại là một nam thanh niên khí vũ hiên ngang. Người này chính là Cơ Vô Cương. Nam thanh niên này vừa xuất hiện, Đoan Mộc Phong lập tức hướng Diệp Trần truyền âm. Hai mắt Diệp Trần cũng không thể không híp lại một cái, trong ánh mắt nhìn về phía Cơ Vô Cương hiện ra vẻ ngưng trọng. Không biết vì sao tu vi của tên Cơ Vô Cương này rõ ràng có lực lượng ngang với Hiên Viên Phá và Văn Nhân Nguyệt, thế nhưng từ trên người hắn Diệp Trần lại cảm ứng được một cỗ khí tức nguy hiểm. Cơ Vô Cương nở nụ cười đi tới trước mặt mọi người, chắp tay nói: Lão tổ nhà ta nghe nói tiền bối 6 tộc đã đến thì rất vui vẻ, đặc biệt phái vãn bối tới đây để nghênh đón. Các cường giả nghe được lời này của Cơ Vô Cương lập tức đều hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Lão tổ cơ gia đây chính là được cường giả công nhận là đệ nhất ở chân núi Huyễn Diệt. Nếu không phải là cố kỵ sự tồn tại của người này thì 6 đại tộc còn lại cũng không có khả năng dễ dàng bỏ qua mà để cho cơ gia một mình chiếm cứ bồ đề cổ thụ nhiều năm như vậy. Chẳng mấy chốc, ở dưới sự dẫn dắt của Cơ Vô Cương, tất cả mọi người đều thành thành thật thật mà leo lên đỉnh núi. Mà sau khi đi hướng về phía bồ đề cổ thụ càng ngày càng gần, thì phù văn hỗn độn pháp tắc ở sâu trong đan điền của Diệp Trần lập tức lại bắt đầu hơi sao động. Diệp Trần lập tức cau mày, trong đôi mắt hiện ra vẻ lo lắng. Hắn ngàn tính vạn tính mà cũng không tính tới, phù văn hỗn độn pháp tắc vậy mà lại có cảm ứng bởi vì bồ đề cổ thụ lớn tới như vậy. Nếu để cho các cường giả trên núi Huyễn Diệt này biết được, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Để cho an toàn thì đợi lát nữa khi bắt đầu tỉ thí, thì hắn có khả năng sẽ không sử dụng được phù văn của hỗn độn pháp tắc. Cứ như vậy thì thắng thua như thế nào thực sự vô cùng khó đoán. Diệp Trần bây giờ đã không có diệt thế ma đao, là không thể sử dụng phù văn hỗn độn pháp tắc, thậm chí ngay cả trường sinh chung lúc trước dùng để giao thủ với cơ gia cũng đã động tới rồi, sợ là cũng không thể tùy tiện mang ra sử dụng. Cứ như vậy thực lực của Diệp Trần đã bị suy yếu đi ít nhất hơn phần nửa. Chẳng mấy chốc được Cơ Vô Cương dẫn đường, mọi người đã đi tới trên đỉnh núi, nhìn lên cây bồ đề cổ thụ khoảng cách gần, càng làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Nó giống như một cây trụ chống trời khổng lồ, đứng im lặng trên đỉnh núi này. Mà dưới bồ đề cổ thụ này thì có một ông lão mặc áo bào trắng, trên đỉnh đầu là mái tóc dài đã bạc trắng phơ, ký tức sâu không lường được đang ngồi đó, cũng làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Không cần nói cũng biết thì người này chính là vị lão tổ kia của Cơ gia. Lão tổ, người của 6 đại gia tộc khác đều đã đến. Cơ Vô Cương đi lên phía trước, rất cung kính hướng về lão tổ Cơ gia thi lễ, thận trọng mở miệng. Lão tổ Cơ gia lúc này mới chậm rãi mở đôi mắt già nua của mình ra, nhìn lướt qua trên thân mọi người phía dưới một lượt. Tất cả mọi người bị ánh mắt của lão tổ Cơ gia quét đến thì lập tức vội vàng thi nhau cúi người hành lễ. Nói đùa sao, đệ nhất nhân trên núi Huyễn Diệt há lại chỉ là hư danh. Bất kể là nói về bối phận hay thực lực, đều đủ khiến các cường giả vì đó mà cúi mình. Nhưng mà lại chỉ có một người duy nhất từ đầu đến cuối vẫn đứng thẳng tắp nơi đó, cũng không có khom mình hành lễ, còn đối mặt nhìn nhau với lão tổ Cơ gia một lát. Người này tự nhiên chính là Diệp Trần. Hử? Lão tổ Cơ gia hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại có người dám đối mặt với uy áp của hắn, ánh mắt không thể không dừng lại trên người Diệp Trần thêm một lát. Làm càn, nhìn thấy lão tổ nhà ta lại dám không hành lễ, quỳ xuống cho ta. Cơ Vô Cương kia thấy Diệp Trần ngang nhiên đứng đó, dám bốn mắt nhìn nhau với lão tổ Cơ gia nhà hắn thì lập tức hét lớn một tiếng, đồng thời phóng xuất ra một đạo công kích bằng thần niệm hướng Diệp Trần đánh tới. Theo suy nghĩ của Cơ Vô Cương thì Diệp Trần chắc là một tên tiểu bối của Đoan Mộc gia, cho nên không để hắn vào trong mắt, đồng thời cũng muốn mượn cơ hội này thị uy với 6 đại gia tộc khác. Đáng tiếc là hắn đã lựa chọn sai mục tiêu. Đối mặt với công kích bằng tinh thần của Cơ Vô Cương, Diệp Trần vẫn như cũ ngang nhiên mà đứng, không động chút nào. A, Cơ Vô Cương hiển nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Trần thế mà ngăn cản được công kích bằng thần niệm của hắn dễ dàng như vậy, trên mặt lập tức hơi hiện ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi, dù sao hắn chỉ là sử dụng thần niệm công kích chứ không có sử xuất ra thực lực chân chính. Vốn là hắn chỉ cảm thấy một tên tiểu tử vô danh đến từ Đoan Mộc gia căn bản không có khả năng tiếp nhận uy áp của mình, cho nên mới ngạc nhiên như vậy. Tiểu tử này được, xem ra bản công tử xem nhẹ ngươi. Cơ Vô Cương nói xong đang chuẩn bị động thủ với Diệp Trần, không nghĩ tới lúc này lão tổ Cơ gia đằng sau lại mở miệng. Vô Cương, ở trước mặt các vị tiền bối, không được làm mất cấp bậc lễ nghĩa. Thấy lão tổ nhà mình mở miệng, Cơ Vô Cương vội vàng khom người xưng vâng, tuy nhiên lại oán hận liếc mắt nhìn Diệp Trần một cái, lúc này mới chậm rãi lui về. Người của 7 đại gia tộc cũng đã đến đủ, vậy thì bắt đầu đi. Sau khi Cơ gia lão tổ liếc mắt nhìn Diệp Trần thì cũng không so đo chuyện vừa rồi, tay áo dài nhẹ nhàng giơ lên ngăn lại, hướng về mọi người mở miệng. Mọi người cũng không biết Cơ Vô Cương và Diệp Trần đã âm thầm giao thủ một lần. Ở trên đỉnh núi này có một sân rộng lớn, hiển nhiên chính là sân bãi dùng để tổ chức võ hội thất tộc. Người của 7 tộc chọn vị trí mà đứng, đại trưởng lão Cơ gia chậm rãi đi tới trước mặt mọi người. Các vị, hội võ thất tộc là truyền thống của 7 đại gia tộc chúng ta, đã kéo dài mấy chục vạn năm. Quy tắc thì ta chắc rằng mọi người đều đã biết hết sức rõ ràng, cho nên cũng không muốn nói nhiều lời vô nghĩa. Bây giờ, bắt đầu thôi. Liên quan tới quy tắc của hội võ thất tộc, trước khi tới đây Đoan Mộc Phong cũng đã giới thiệu qua với Diệp Trần. 7 đại gia tộc này, mỗi gia tộc đều phái ra 5 người tham chiến, tổng cộng 35 người. Cuối cùng tìm ra 10 người đứng đầu, mỗi người sẽ nhận được một hạt bồ đề. Đối với việc lĩnh hội thiên đạo pháp tắc có lợi ích rất lớn. 3 người đứng đầu thì càng có thể tiến vào không gian bên trong bồ đề cổ thụ tiến hành tu luyện. Tuy nhiên, quy tắc tỉ thí cũng không phải dựa theo hình thức là 2 người một cặp tiến hành đối chiến, mà là đoàn thể đánh trận. 7 đại gia tộc này chính là 7 cái đoàn thể, mỗi đoàn thể ở mỗi một vòng đều có được một cơ hội tùy ý hướng đoàn thể khác chủ động khởi xướng khiêu chiến. Mà nếu như một đoàn thể nào đó vô cùng nhỏ yếu thì sẽ trở thành mục tiêu công kích, rất có thể ngay vòng đầu tiên đã bị đào thải. Mà ở dưới cái loại quy tắc này, gia tộc có nội tình càng mạnh, khả năng đi tới sau cùng càng cao. Hết cách, vô luận đi tới nơi nào, quy tắc thường thường đều sẽ có lợi cho cường giả, mạnh được yếu thua là pháp tắc không thay đổi từ trước đến nay. Chẳng mấy chốc thì vòng thứ nhất cũng chính thức bắt đầu. Một nam thanh niên ở trong trận doanh của Nam Cung gia lách mình đi ra. Ta, Nam Cung Đảo của Nam Cung gia khiêu chiến Đoan Mộc gia. Soạt. Nam thanh niên kia vừa nói ra lời này, toàn bộ mọi người nơi đây đầu tiên là xì xào bàn tán, xì nhau cười to. Đoan Mộc gia bây giờ đã là gia tộc yếu nhất trong 7 đại gia tộc, hơn ngàn năm qua quả thực đúng với nghĩa là một quả hồng mềm. Nhất là 100 năm gần đây, thậm chí ngay cả số lần vượt qua vòng thứ nhất cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nam Cung Đào này vừa lên thì đã khiêu chiến ngay Đoan Mộc gia, cũng không có gì đáng trách. Mà mấy người của Đoan Mộc gia cảm nhận được sự chế giễu của mọi người xung quanh thì vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Mà ngay cả Diệp Trần cũng không thể không khẽ cau mày. Tuy rằng hắn đối với võ hội thất tộc này không có hứng thú gì, Chẳng qua hiện nay lấy thân phận Đoan Mộc ra để mà tham chiến, bị mọi người coi thường như thế, trong lòng tự nhiên cũng có chút khó chịu. Tuy nhiên ngay vào lúc Diệp Chuẩn chuẩn bị đứng ra thì Đoan Mộc Bằng Vân ở một bên đã vượt lên trước hắn một bước, từ trong trận doanh của Đoan Mộc gia nhảy ra ngoài. Nam Cung Đảo, bản công tử đến lãnh giáo cao chiêu của ngươi. Oanh! Đoan Mộc Bằng Vân nhảy vào giữa sân, đồng thời tế ra một kiện pháp bảo Trường Kiếm, thực lực hợp đạo hậu kỳ cũng hoàn toàn hiện lộ ra, oai phong lẫm liệt. Mọi người thấy Đoan Mộc Bằng Vân xuất hiện lập tức thì nhau gật đầu, tất cả không thể không thu hồi mấy phần coi thường. Từ khí tức mà Đoan Mộc Bằng Vân thể hiện tới mà xem, tuy rằng còn chưa đủ để sánh với tam đại thiên tài, nhưng mà 10 vị trí đầu thì có lẽ có thể tranh một chút. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không âm thầm gật đầu. Khí tức của Đoan Mộc Bằng Vân này so với một tháng trước đó thì dường như bén nhọn hơn nhiều. Hiển nhiên sau khi trải qua thất bại lần trước đã để cho hắn tự thân phải nỗ lực hơn. Mà Nam Cung Đào kia thì dường như đối với thực lực Đoan Mộc Bằng Vân thi triển ra cũng hơi kinh ngạc một chút. Tuy nhiên sau đó lại cười lạnh. Đoan Mộc Bằng Vân, Đoan Mộc gia các ngươi cũng chỉ có mình ngươi còn có thể miễn cưỡng là đối thủ của ta. Tuy nhiên ngay lập tức ta sẽ để cho ngươi hiểu khoảng cách giữa ta và ngươi có sự chênh lệch như thế nào. Nam Cung Đào nói ra lời này, bàn tay bỗng nhiên khẽ lật một cái, một cái trường thương màu bạc xuất hiện trong lòng bàn tay, soạt một tiếng. Sau khi Nam Cung Đào tế ra pháp bảo của mình thì mọi người lập tức xì xào bàn tán. Đây là pháp bảo đỉnh cấp của Nam Cung Thế Gia, Bỉ Ngân Du Long Thương. Nghe nói đây chính là một kiện chuẩn thần khí. Xem ra Đoan Mộc gia lần này đã được định sẵn là sẽ không ra về Tây Không. Mọi người thi nhau lắc đầu, có người nhịn không được còn hiện ra cả vẻ chế giễu. Đoan Mộc Bằng Vân nhìn thấy Nam Cung Đào vậy mà lấy ra Bỉ Ngân Du Long Thương, vẻ mặt cũng trở nên có chút khó coi. Hắn vốn là còn muốn mượn cơ hội ở lần võ hội thất tộc này có một trận chiến mà thành danh, sửa sạch đi nhục nhã cho Đoan Mộc gia. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng bây giờ mới chỉ ngay trận đầu vậy mà đã gặp phải cục diện như thế. Thực lực của hắn vốn là ngang bằng với Nam Cung Đào, nhưng sau khi trải qua chuyện bị Diệp Trần đánh bại, ngược lại làm cho hắn có chút đột phá. Vốn cho rằng có thể ép Nam Cung Đào một bậc, thế nhưng bây giờ đối phương vậy mà gọi ra một kiện chuẩn thần khí, tình hình lập tức trở nên bất lợi. Nhưng chuyện đã đến nước này không thể lui, hắn chỉ có thể liều chết chiến một trận. Bắt đầu đi. Đại trưởng lão Cơ Gia nhàn nhạt mở miệng. Tuy rằng pháp bảo của Nam Cung Đào mạnh hơn nhiều so với pháp bảo của Đoan Mộc Bằng Vân, không thể không có chút là không công bằng, thế nhưng trên đời này làm gì có chuyện công bằng tuyệt đối, pháp bảo cũng chính là một bộ phận của thực lực. Bằng Vân huynh, Bí Ngân Du Long Thương bây giờ đang ở trong tay ta, ngươi còn không đầu hàng nhận thua. Nam Cung Đào nhìn xuống Đoan Mộc Bằng Vân hiện ra vẻ cười cợt. Sau khi vào mặt Đoan Mộc Bằng Vân dao động một lúc, cuối cùng cắn răng. Cho dù trong tay ngươi có thần khí thì đã như thế nào, Đoan Mộc Bằng Vân ta chưa chắc sẽ thua. Nói xong lời này, Đoan Mộc Bằng Vân hét lớn một tiếng, kiếm mang trong tay tăng vọt, khí thế như hồng, chủ động hướng Nam Cung Đào công qua. Không biết tự lượng sức mình, Nam Cung Đào lập tức cười lạnh, thúc giục thần khí Long Thương trong tay ngăn cản. Ầm một tiếng, chớp mắt một cái, pháp bảo hai người đã va chạm vô số lần trên không trung, không gian chung quanh lập tức bùng nổ, cả ngọn núi Chu Hoàng cũng kịch liệt lắc lư. Cũng may là cường giả chung quanh có bố trí xuống một lượng lớn cấm chế, giam cầm đi lực phá hoại của cả hai người trong sân, bằng không toàn bộ phương viên trăm dặm trên dãy núi này chỉ sợ đều muốn bị hai người phá hủy. Răng rắc, bỗng nhiên một tiếng vỡ vụn làm người ta đau lòng vang lên. Ầm, một bóng người từ trong hư không bay ngược ra, cũng là pháp bảo Trường Kiếm trong tay Đoan Mộc Bằng Vân không chịu nổi gánh nặng, sau khi va chạm nhiều lần rõ ràng đứt gãy. Mà Đoan Mộc Bằng Vân cũng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bản thân hắn cũng chịu trọng thương. Ai? Mấy người của Đoan Mộc gia thấy cảnh này lập tức thì nhau lắc đầu. Đoan Mộc Bằng Vân là nhân vật thiên tài kiệt xuất nhất mà mấy trăm năm nay mới xuất hiện trong Đoan Mộc gia, bây giờ thì ngay ở trận đầu đã thua. Tuy rằng biết rõ nguyên nhân chuyện này cũng không có gì đáng trách, thế nhưng là kết quả này vẫn để cho mọi người trong lòng có chút khó mà tiếp nhận. Đoan Mộc Bằng Vân, ngươi cũng chỉ có loại trình độ này thôi sao? Thực sự là để làm cho ta quá thất vọng rồi. Nam Cung Đào ỷ về ưu thế thần khí chém gãy pháp bảo Trường Kiếm của Đoan Mộc Bằng Vân lập tức cười lên ha ha. Đoan Mộc Bằng Vân nghe được tiếng chế giễu của đối phương, trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng, tức đến sùi cả bọt mép. Giết! Đoan Mộc Bằng Vân trong cơn giận dữ trực tiếp quát lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng co lại ngưng tụ, cả người nháy mắt hóa thành một thanh lợi kiếm. Không được! Đoan Mộc Phong thấy cảnh này lập tức nhịn không được hô lên thất thanh, đáng tiếc lúc này muốn ngăn cản thì đã chậm. Ngay cả Diệp Trần trong thấy cảnh này vẻ mặt cũng không thể không hơi chút nghiêm túc lại. Một chiêu này của Đoan Mộc Bằng Vân cũng chính là chiêu trước đó hắn dùng, lấy thân hóa kiếm, lưỡng bại câu thương. Lúc đó Diệp Trần lấy lực lượng thời không pháp tắc trực tiếp hóa giải một chiêu này, cho nên mới tránh khỏi bi kịch xuất hiện. Thế nhưng bây giờ Nam Cung Đảo kia hiển nhiên là không có năng lực như Diệp Trần. Ồ, đây là chiêu thức gì? Mọi người chung quanh nhìn thấy sát chiêu này của Đoan Mộc Bằng Vân thì cũng thi nhau kinh hô lên. Nam Cung Đào cũng cảm ứng được sự cường đại của một chiêu này, sắc mặt lập tức có chút biến đổi, chợt trong đôi mắt hiện ra sát khí cường đại. Tiểu tử, không biết sống chết, người đã muốn liều mạng, vậy thì bản công tử sẽ giúp người về trời. Long thần xuất hải. Sau khi Nam Cung Đào quát lớn một tiếng, bị ngân du long thương trong tay, lập tức giống như sống lại, trong nhắm mắt hóa thành một con cự long màu bạc dài tới mấy ngàn mét. Cuối cùng cự long màu bạc kia và phi kiếm được Đoan Mộc Bằng Vân biến thành ở trên không trung hung hăng va chạm vào nhau, sau đó thì một chùm ánh sáng chói mắt bao phủ hoàn toàn vào trong. Oanh long long, không gian lần nữa vỡ nát bởi lực trùng kích của những cú va chạm mạnh mẽ, bị hư không vô tận nuốt chừng. Khoảng chừng một lúc sau, ầm ầm, hai bóng người từ bên trong chùm sáng bắn ra ngoài như hai viên đạn, bỗng nhiên chính là Nam Cung Đào và Đoan Mộc Bằng Vân. Chỉ thấy Nam Cung Đào có thân hình chật vật, suy nhược, thở gấp, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Chỉ có điều là thương thế của Đoan Mộc Bằng Vân ở một bên thậm chí còn nghiêm trọng hơn, và lúc này đang trực tiếp rơi cắm đầu xuống dưới, trên người máu thịt be bét. Thứ không biết sống chết, ngươi đã muốn chết thì bản công tử giúp ngươi. Không đợi thân thể của Đoan Mộc Bằng Vân rơi xuống đất, Nam Cung Đào trong cơn giận dữ đã vung bỉ ngân du long thương trong tay lên, một lần nữa hướng Đoan Mộc Bằng Vân hung hăng đánh tới. Phải biết bây giờ tuy là Nam Cung Đào đã nắm chắc phần thắng, thế nhưng ở vòng thứ nhất thì hắn đã bị thương không nhẹ, sau đó sẽ là vòng thứ hai, vòng thứ ba, coi như càng khó khăn. Chớ nói tới việc top 3 người đứng đầu, chỉ sợ vị trí top 10 cũng là vô cùng khó. Điều này làm sao có thể để cho Nam Cung Đào không tức giận. Mắt thấy một thương này của Nam Cung Đào rơi xuống, Đoan Mộc Bằng Vân kia gần như chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng Đoan Mộc Phong lúc này đã phản ứng lại ngay lập tức xông lên phía trước để cứu viện, thế nhưng hiển nhiên là không kịp. Diệp Trần thấy thế không thể không lắc đầu, cuối cùng tâm niệm vừa động, điều động một chút lực lượng thời không pháp tắc ở trong phủ văn hỗn độn, đi. Sau khi Diệp Trần cong tay búng ra, ông một tiếng, lực lượng thời không ở xung quanh dưới sự kích thích của Diệp Trần xảy ra vặn vẹo. Một kích chí mạng của Nam Cung Đào sau khi chịu ảnh hưởng bởi cỗ lực lượng thời không vừa vặn lại bắn sát qua vai của Đoan Mộc Bàng Vân. Sao lại thế? Một kích của Nam Cung Đào thất thủ, lập tức kinh hô một tiếng muốn xuất kích lần nữa, nhưng lúc này Đoan Mộc Phong đã chạy tới. Đoan Mộc Phong ôm lấy Đoan Mộc Bằng Vân, nhanh chóng lui về trận doanh của mình. Đoan Mộc gia ta nhận thua. Tuy nói là sinh tử trên lôi đài vô luận, thế nhưng là Đoan Mộc Phong đã mở miệng nhận thua, đồng thời cứu được Đoan Mộc Bằng Vân, Nam Cung Đào tự nhiên cũng không cách nào tiếp tục truy kích. Tuy nhiên, điều khiến cho mọi người cảm thấy tò mò chính là một kích chí mạng vừa rồi của Nam Cung Đào, tại sao Đoan Mộc Bằng Vân lại tránh được? Các cường giả của bảy đại gia tộc đều nghi hoặc không hiểu, ngay cả lão tổ Cơ gia trên đỉnh núi cũng không thể không nhướng mày hiện vẻ suy tư. Mà đúng vào lúc này, bồ đề cổ thụ trên đỉnh núi lập tức chấn động lần nữa, lập tức cắt ngang suy nghĩ của tất cả mọi người. Tuy nhiên sau đó nó lại khôi phục sự yên tĩnh, phảng phất như là trước đó không có chuyện gì xảy ra. Các cường giả lập tức cảm thấy ngạc nhiên lần nữa, nhất là Cơ gia lão tổ, không thể không cau mày lại rơi vào trầm tư. Duy chỉ có Diệp Trần trong lòng thầm hô một tiếng thật là nguy hiểm. Tuy nhiên sau đó Diệp Trần bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng thần niệm mênh mông đảo qua ở trên người mình. Là lão tổ Cơ gia, liệu hắn có phát giác được không? Trong lòng Diệp Trần hơi siết chặt lại, đã làm tốt công tác chuẩn bị lúc nào cũng có thể ra tay. Tuy nhiên một lát sau thì đạo thần niệm kia đã biến mất không thấy. Trận đầu Nam Cung gia, Nam Cung Đào thắng. Sau khi đại trưởng lão Cơ gia tuyên bố kết quả xong, mọi người chung quanh lại phát ra từng tiếng cười nhạo. Nam Cung Hải, đại trưởng lão của Nam Cung gia, càng là nhìn qua phía Đoan Mộc Phong, trên mặt hiện đầy vẻ chế giễu. Đoan Mộc trưởng lão, ta còn chờ để xem Đoan Mộc gia các ngươi đại triển thần uy đây, thật là khiến người ta thất vọng, ha ha. Đoan Mộc Phong nghe được điều này vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn tranh đua khoe khoang khoác lác, bây giờ lại bị đánh mặt trước mặt đám đông, trong lòng tự nhiên là buồn bực. Diệp huynh đệ, thể diện của Đoan Mộc gia chúng ta, vậy thì coi như toàn bộ đều nhờ vào ngươi. Đoan Mộc Phong đành phải nhìn về phía Diệp Trần thông qua thần thức truyền âm nói. Hắn thấy là chỉ cần Diệp Trần chịu ra tay, chỉ là một tên Nam Cung Đảo căn bản không đáng để nhắc tới. Tuy nhiên Diệp Trần lại giống như không có nghe thấy, vẫn đứng ở phía sau, không có bất kỳ ý tứ muốn xuất thủ nào. Vừa rồi lão tổ Cơ gia đã nổi nghi ngờ đối với hắn, lúc này hắn tự nhiên không thích hợp để xuất chiến. Đoan Mộc Phong làm sao biết được vấn đề mấu chốt bên trong, thấy Diệp Trần không có bất kỳ biểu hiện gì, không biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào, lại cũng chỉ như là được coi như thôi. Sau đó thì mấy gia tộc lớn còn lại cũng thi nhau phát động khiêu chiến, mà Đoan Mộc gia có thực lực yếu nhất tự nhiên trở thành mục tiêu công kích. Sau đó 5 trận liên tiếp trôi qua, trong đó có 3 trận Đoan Mộc gia đều là đối tượng khiêu chiến, mà Diệp Trần từ đầu đến cuối không xuất thủ, còn lại 3 người tham chiến tự nhiên cũng đều là thua, duy chỉ còn có một mình Diệp Trần chưa ra trận. Trận thứ 6 đến lượt Cơ gia khởi xướng khiêu chiến, một thanh niên từ trong trận doanh Cơ gia đi ra. Ta, Cơ gia Cơ Vô Trương, khiêu chiến Đoan Mộc gia. Oanh! Sau khi giọng nói của nam thanh niên này rơi xuống thì toàn trường lập tức xôn xao, sau đó lại có từng đợt tiếng cười vang lên. Đoan Mộc gia tộc hình như đã thua mẹ nó 4 trận rồi à? 5 người dự thi chỉ còn lại một thằng cuối cùng, không nghĩ tới Cơ Vô Trương này cũng không cho Đoan Mộc gia chút thể diện nào. Xem ra đã định sẵn là sẽ bị loại ngay ở vòng đầu tiên. Bên trong tiếng cười vang của mọi người, Diệp Trần không thể không lắc đầu, cuối cùng chậm rãi đi ra. Hắn vốn là không muốn xuất thủ sớm như vậy, thế nhưng 4 tuyển thủ khác của Đoan Mộc gia thực sự quá kém. Bây giờ 5 người dự thi cũng chỉ còn lại một mình hắn. Hắn không xuất thủ thì cũng phải ra tay. Đoan Mộc Phong nhìn thấy Diệp Trần cuối cùng chịu đứng dậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt 4 người còn lại tất cả cũng hiện vẻ mong chờ. Diệp Trần chậm rãi bước vào giữa sân, đứng đối mặt với Cơ Vô Trương kia. Tiểu tử, Đoan Mộc gia các người không chịu được một kích như thế, bản công tử vốn là cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn cho Đoan Mộc gia các người giữ lại mấy phần mặt mũi. Đáng tiếc muốn trách thì trách người không biết sống chết, cũng dám vô lễ với lão tổ nhà ta. Lão tổ nhà ta rộng lượng không so đo với một tên tiểu bối, nhưng không đại biểu cho bản công tử có thể chịu. Cơ Vô Trương liếc mắt nhìn Diệp Trần chậm rãi mở miệng, trên cả khuôn mặt đều hiện vẻ khinh miệt. Tiểu tử, người nếu như thức thời thì lập tức dập đầu xin lỗi, sau đó thì trực tiếp nhận thua, bản công tử sẽ tha tội người vô lễ trước đó, như thế nào? Ở trong suy nghĩ của Cơ Vô Trương thì nhân tài kiệt xuất bên Đoan Mộc gia nhất định chỉ có Đoan Mộc Bằng Vân. Ngoài Đoan Mộc Bằng Vân ra, những người khác căn bản không đủ tư cách để hắn xuất thủ. Nếu như không phải bởi vì chuyện lúc nãy để Cơ Vô Trương phải ra mặt giáo huấn Diệp Trần, thì hắn chẳng thèm đi khiêu chiến với Đoan Mộc gia làm gì. Hai mắt Diệp Trần buông xuống giống như không có nghe được lời Cơ Vô Trương nói, cúi đầu im lặng, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó. Hóa ra ngay tại lúc vừa rồi hắn đi ra, rõ ràng cảm nhận được vị lão tổ Cơ gia đang ngồi chỗ cao trên đỉnh núi kia đang để ý tới hắn. Rất rõ ràng trước đó Diệp Trần sử dụng phù văn hỗn độn pháp tắc dường như đã tạo ra sự hoài nghi cho lão già này. Diệp Trần bây giờ không dám chắc, nếu như chính mình sử dụng phù văn hỗn độn pháp tắc một lần nữa thì không biết lão già này sẽ đối đãi với mình như thế nào. Cơ Vô Trương thấy Diệp Trần cúi đầu không nói, hoàn toàn không để ý tới hắn, thì hai mắt lập tức trợn lên, sau đó trên mặt hiện ra nụ cười lạnh. Được, tiểu tử ngươi được, ngươi đã không biết tốt xấu như vậy, vậy thì bản công tử thanh toàn cho ngươi. Diệp Trần không thèm để ý tới đã kích hoạt lửa giận của Cơ Vô Trương. Cơ Vô Trương lập tức hét lớn một tiếng, trên người dâng lên một cỗ khí tức cuồng bạo, thậm chí ngay cả không gian chung quanh hắn, ở dưới cỗ khí tức cuồng bạo này đều bị đè ép cho vỡ nát. Mọi người xung quanh thấy cảnh này lập tức thì nhau kinh hô. Đều nói Cơ Vô Cương này là thiên tài đệ nhất của Cơ gia, nghĩ không ra thực lực Cơ Vô Trương này vậy mà cũng đạt tới mức độ cường đại như thế. Chỉ nói riêng về khí tức vậy mà đã có thể dễ dàng nghiền nát không gian, e là cho dù đi so sánh với độ kiếp đế quân chân chính cũng không kém quá nhiều. Cơ gia không hổ là gia tộc đệ nhất của núi Huyễn Diệt, nội tình quả nhiên đáng sợ. Còn về phần tiểu tử Đoan Mộc gia kia ngược lại vô cùng lạ mặt, hơn nữa khí tức dường như cũng không mạnh, chỉ sợ ngay cả 10 chiêu chưa chắc đã chịu nổi. Ở trong tiếng bàn tán của mọi người, dưới chân Cơ Vô Trương dẫm mạnh, sau đó tung ra một quyền, không trung lập tức trở nên run rẩy hỗn loạn. Một đạo quyền ấn vô cùng sáng chói bá đạo, giống như một con cự long xuyên qua thời không, trong nháy mắt đánh tới trước mặt Diệp Trần. Mọi người ngay lập tức cảm thấy kinh ngạc. Cơ Vô Trương này thế mà không lưu thủ chút nào, xem ra là hắn thực sự tức giận. Tiểu tử Đoan Mộc gia kia chỉ sợ là gặp phải xui xẻo rồi. Diệp Trần nhìn thấy một quyền này của Cơ Vô Trương cũng không thể không khẽ cau mày. Thực lực của Cơ Vô Trương này so với Đoan Mộc Bằng Vân còn phải cao hơn một bậc. Đương nhiên nếu như để Diệp Trần sử dụng lực lượng pháp tắc thì một chiêu là đánh bại. Thế nhưng bây giờ vì lão tổ Cơ gia kia hiển nhiên đã để ý tới mình, hắn không thể không có chỗ thu liễm. Lực lượng pháp tắc tạm thời không thể dùng. Vừa nghĩ tới đây Diệp Trần không tránh không né, vậy mà trực tiếp dấn lên một bước cũng đánh ra một quyền, hơn nữa là một quyền không có gì đặc sắc, chân nguyên hoàn toàn thu lại trong cánh tay. Hắn muốn lấy nhục thân ra đối kháng một quyền này của Cơ Vô Trương. Soạt! Mọi người thấy cảnh tượng này lập tức thì nhau lắc đầu. Công phu mà Cơ Vô Trương tu luyện là lấy xu hướng bá đạo cường hoành mà phát triển. Diệp Trần thế mà lựa chọn cứng đối cứng với hắn quả thực chính là không biết sống chết. Không biết sống chết? Cơ Vô Chương thấy cảnh này trên mặt không thể không hiện lên nụ cười lạnh. Bản thân hắn là một thiên tài đi theo con đường luyện thể, chỉ nói về so đấu lực lượng thì cho dù ở trong tam đại thiên tài hắn cũng không sợ. Đối phương lại dám lấy nhục thân ra chọi cứng với hắn, há không phải đúng như ý hắn muốn sao? Ngay cả Đoan Mộc Phong thấy cảnh này sắc mặt cũng thay đổi lớn, trong lòng thầm mắng Diệp Trần là quá ngu. Hắn thấy Diệp Trần sử dụng lực lượng pháp tắc là đủ đánh bại Cơ Vô Chương một cách dễ dàng, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại đi lấy nhục thân của mình, liều mạng với Cơ Vô Chương. Hắn đây là điên rồi hay sao? Quyền ấn của hai người ở giữa không trung va đụng vào nhau, không gian chung quanh nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mảng hư vô. Đợi không gian ổn định lại lần nữa thì mọi người nhanh chóng nhìn vào, lập tức tất cả đều kinh ngạc ngây người tại chỗ. Chỉ thấy Diệp Trần được mọi người đánh giá là không biết tự lượng sức mình, đứng im tại chỗ không hề động đậy chút nào. Mà trong suy nghĩ của mọi người thì Cơ Vô Chương chiếm ưu thế tuyệt đối lại bay ngược ra ngoài, trọn vẹn lui lại vài trăm mét mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, khóe miệng cũng đã xuất hiện một vệt máu. Cái này, tất cả mọi người nhìn thấy kết quả này lập tức đều trợn tròn mắt, cho dù là ai cũng không nghĩ tới một tên tiểu bối vô danh xuất ra từ Đoan Mộc gia, chẳng những dựa vào nhục thân chống lại một quyền của Cơ Vô Chương, vậy mà còn đánh Cơ Vô Chương bay ra. Ông trời của ta ơi, ta không phải đang nằm mơ đó chứ? Cơ Vô Chương được biết đến bởi lực lượng châu chó của mình, cứng đối cứng vậy mà thua bởi tên tiểu tử vô danh kia. Hơn nữa hắn dường như là lấy nhục thân để mạnh mẽ chống lại công kích của Cơ Vô Chương. Thân thể này đến cùng cường hãn bao nhiêu? Không thể tưởng tượng nổi à, tiểu tử này đến cùng là có lai lịch gì, vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua bao giờ? Trong lúc nhất thời mọi người thi nhau kinh hô, tất cả đều hiện ra vẻ mặt không thể tin nổi. Mà trước đó những người mở miệng chế giễu Diệp Trần, chế giễu Đoan Mộc gia, từng tên càng là giống như gặp quỷ, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Còn về mấy người Đoan Mộc Phong thấy cảnh này thì vừa mừng vừa sợ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, tu vi nhục thân của Diệp Trần thế mà cũng cường đại như vậy. Dùng đúng thế mạnh của đối phương đi đánh bại đối phương, chỉ sợ không có sự nhục nhã nào hơn cái này. Không, đây không có khả năng. Sau khi Cơ Vô Chương ổn định thân hình lại, lập tức giận dữ gầm thét lên, trên người đằng đằng sát khí đã rơi vào biên giới của sự nổi điên. Hắn thực sự không nghĩ tới một cái Đoan Mộc gia nho nhỏ, thế mà có người có thể đánh bại hắn, hơn nữa còn lấy thế mạnh về tu vi nhục thân của hắn mà đàng hoàng đánh bại hắn. Hắn thực sự không thể tiếp nhận kết quả này. Địa sát Bồ Đề Côn. Sau khi Cơ Vô Chương quát lớn một tiếng, một vệt kim quang trong cơ thể bắn ra. Đây là một cây trường côn màu vàng kim tỏa ra hào quang óng ánh, hiện ra sát khí nồng đậm kinh người. Trong nháy mắt nó dài tới mấy ngàn mét, giống như một cây cột chống trời vậy, hướng Diệp Trần hung hăng đập xuống. Mọi người chung quanh nhìn thấy cảnh này lập tức thi nhau, hướng phía sau lùi lại, đồng thời đã có người kinh hô, chuẩn thần khí, lại là một kiện chuẩn thần khí. Nghe nói thiên sát Bồ Đề Côn chính là lấy rễ cây Bồ Đề, cổ thụ để luyện chế, cơ già đã hao phí tới tận hơn ngàn năm mới luyện hóa được nó trở thành một loại pháp bảo. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà rơi vào trong tay của Cơ Vô Chương. Bản thân Cơ Vô Chương có nhục thân cường hãn, bây giờ lại có thiên sát Bồ Đề Côn trong tay, chỉ sợ ngay cả cường giả cảnh giới độ kiếp bình thường cũng có lực để đánh một trận. Tiểu tử kia nếu không có pháp bảo chuẩn thần khí để chống lại, chỉ sợ sẽ ăn thua thiệt lớn. Nói đùa, ngươi cho rằng chuẩn thần khí là rau cải trắng sao? Nội tình phong phú của cơ gia thì Đoan Mộc gia sao có thể so sánh được? Ở trong tiếng bàn tán của mọi người, địa sát Bồ Đề Côn đã hung hăng hướng Diệp Trần phía dưới đập xuống. Diệp Trần khẽ cau mày, ở lúc pháp bảo đối phương rơi xuống, hiểm hiểm né tránh đi đạo công kích này. Tuy nhiên, Cơ Vô Chương lúc này đã ở vào trạng thái bùng nổ, lập tức vung cây côn lớn kia lên. Ở trên không trung lưu lại ngàn vạn đạo côn ảnh bao phủ Diệp Trần vào trong. Tiểu tử, đi chết đi. Sát ý của Cơ Vô Chương hiện ra rõ ràng, hiển nhiên không lưu thủ chút nào, chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt Diệp Trần luôn. Sắc mặt của Diệp Trần cũng lập tức trở nên ngưng trọng một chút, hắn bây giờ làm mất đi diệt thế ma đao, trường sinh chung không thể sử dụng, phủ văn hỗn độn pháp tắc thì phải ẩn giấu, tự nhiên là có chút bó tay bó chân. Vốn là không để cho lão tổ cơ gia nổi lên lòng nghi ngờ, chỉ muốn đánh bại đối phương thì mọi chuyện còn dễ tính, nhưng không có nghĩ tới phản ứng của Cơ Vô Chương kia lại lớn như vậy, một lòng muốn đưa hắn vào chỗ chết, coi như bùn nhão cũng có mấy phần hỏa khí chứ đừng nói chi là Diệp Trần. Ta vốn không muốn trêu chọc rắc rối, ngươi đã không biết tốt xấu vậy thì đừng trách ta. Trong lòng Diệp Trần khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên ổn định lại thân hình, không né tránh nữa. Sau đó trong ánh mắt khó có thể tin của mọi người, Diệp Trần vậy mà giơ nắm đấm của mình lên, hướng về cây côn lớn đang đập xuống kia cũng đấm tới một quyền. Và lúc này hai mắt của tất cả mọi người trợn ngược lên, từng người quả thực đang hoài nghi chẳng lẽ mình hoa mắt. Má ơi, ta không có nhìn lầm chứ, tiểu tử này đây là chuẩn bị dùng nắm đấm của mình để chống lại. Là pháp bảo chuẩn thần khí sao? Hắn đây là điên rồi sao? Cho dù cường giả độ kiếp hậu kỳ ở dưới tình huống không có pháp bảo phòng ngự cũng tuyệt đối không dám làm chuyện như vậy. Chẳng lẽ trên người hắn có cất giấu pháp bảo phòng ngự lợi hại gì sao? Cho dù thực sự là thế thì cũng quá mức bất cẩn. Hắn đây quả thực là đang liều mạng. Tất cả mọi người đều vừa sợ lại vừa ngạc nhiên. Ngay cả vị lão tổ cơ gia kia từ đầu đến cuối vẫn luôn nhẹ như mây thì bây giờ trên mặt cũng không thể không hiện ra vẻ nghi hoặc. Cơ vô trường kia đầu tiên hơi sững sờ, sau đó thì trong đôi mắt hiện ra sát ý nồng đậm. Lão tử cũng không tin, quả đấm của ngươi còn có thể cứng hơn so với địa sát bồ đề côn của ta. Chết đi cho ta. Côn lớn giáng xuống nhưng nơi đi qua không gian đều vỡ vụn, không trung run rẩy giống như có thể phá hủy mọi thứ vậy. Mà vẻ mặt của Diệp Trần thì lại không vui không buồn, một quyền kia vẫn là được đánh ra vô cùng kiên quyết. Tuy nhiên, ngay vào lúc nắm đấm của Diệp Trần sắp va chạm với địa sát bồ đề côn, thì trong nắm tay Diệp Trần đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng thần bí nhàn nhạt, dường như hiện ra một cục đá. Chỉ có điều trong chớp mắt này căn bản không người nào phát giác ra sự khác lạ này, cho dù là vị lão tổ cơ gia kia thì cũng không thể. Còn về phần hòn đá kia thì nó chính là vĩnh hằng chi thạch, chưa được Diệp Trần luyện hóa hết. Diệp Trần nghĩ ở dưới tình huống không sử dụng trường sinh chung và phủ văn hỗn độn pháp tắc, át chủ bài duy nhất mà hắn có thể sử dụng chỉ còn lại khối vĩnh hằng chi thạch này. Phải biết vĩnh hằng chi thạch chính là hỗn độn linh bảo, hơn nữa còn là tồn tại mà ngay cả Hạo Thiên Đại Đế năm đó vắt hết óc cũng không thể luyện hóa, mức độ cứng rắn của nó thậm chí còn vượt xa thần khí. Huống chi trong tay của cơ vô trương vỏn vẹn chỉ là một kiện chuẩn thần khí mà thôi. Người bên ngoài nhìn thấy nắm đấm của Diệp Trần vô cùng nhỏ bé hung hăng va chạm với cây côn lớn như trụ chống trời kia, thì Diệp Trần vốn nên bị một côn đánh bại, thế nhưng lông tóc lại không tổn hao chút nào, mà cây côn lớn như trụ chống trời không thể phá kia, ngược lại lập tức lại bị đánh bay ra ngoài. Phốc! Cơ vô trương cảm nhận được một cỗ lực lượng phản vệ vô cùng cường đại, cả người trực tiếp điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau một lần nữa, suýt chút nữa thì hôn mê. Tại sao có thể như vậy? Cơ vô trương hò hét trong lòng, thậm chí bắt đầu nghi ngờ vào cuộc sống. Ở dưới tình huống hắn sử dụng một kiện chuẩn thần khí vậy mà bị đối phương tay không tấc sắt đánh bại. Tuy nhiên, còn chưa đợi hắn lấy lại tinh thần thì một bóng người đã giết tới trước mặt. Chết đi! Đối với cả muốn giết mình, Diệp Trần tuyệt đối không bao giờ lưu thủ. Sau khi cơ vô trương kia phản ứng lại thì hai con người co rút, vội vàng hướng phía sau lui lại, đồng thời hướng về phía sau hô to: Đại trưởng lão cứu ta! Đại trưởng lão cơ gia cũng kinh hãi vạn phần, hiển nhiên không nghĩ tới một tên tiểu bối vô danh của Đoan Mộc gia chẳng những đánh bại cơ vô trương mà còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Tiểu tử dừng tay! Sau khi đại trưởng lão cơ gia phản ứng lại, lập tức hét lớn một tiếng, từ bên trong trận doanh của cơ gia lao ra muốn tiến lên cứu cơ vô trương. Tuy nhiên tốc độ Diệp Trần thực sự quá nhanh, mà đại trưởng lão cơ gia kia lại cách chỗ này quá xa, lúc này muốn tiến lên cứu hiển nhiên không kịp. Có lẽ nếu như vị lão tổ cơ gia xuất thủ thì còn có thể ngăn một kích này của Diệp Trần. Tuy nhiên kỳ quái là lão tổ cơ gia thấy cảnh tượng trước mắt này, trên mặt không vui không buồn, không có một chút ý tứ nào muốn nhúng tay. Bành! Cuối cùng một quyền của Diệp Trần đấm vào trên người cơ vô trương, huyết nhục của cơ vô trương lập tức bay tứ tung, toàn bộ thân thể đều bị Diệp Trần rõ ràng đánh xuyên qua, sau đó thì nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Tê! Hầu như tất cả mọi người đều thấy cảnh này, tất cả đều thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Mà ngay cả mấy người của Đoan Mộc Phong lúc này cũng lập tức choáng váng. Bọn họ biết lấy thực lực Diệp Trần chắc chắn là không thua bởi cơ vô trương, thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lá gan của Diệp Trần lại lớn tới như vậy, vậy mà dám ở trước mặt mọi người giết chết cơ vô trương. Phải biết cơ vô trương này thế nhưng là nhân vật thiên tài gần nhất với cơ vô cương, là thiên tài số một của cơ gia. Mà cơ gia thế nhưng là tồn tại đã từng thống trị qua toàn bộ núi Huyễn Diệt, cho dù bây giờ họ vẫn là thế lực cường đại nhất trên núi này. Diệp Trần bây giờ lấy thân phận đệ tử Đoan Mộc gia giết chết cơ vô trương, chỉ sợ cơ gia chẳng những không bỏ qua cho hắn, thậm chí là ngay cả Đoan Mộc gia cũng bị ảnh hưởng. Tiểu tử, ngươi dám, lão phu muốn làm thịt ngươi. Đại trưởng lão cơ gia trong cơn giận dữ lập tức gầm thét, giơ tay muốn hướng Diệp Trần hung hăng đập xuống. Một bàn tay lớn hiện ra khí tức mênh mông, đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Trần. Sắc mặt Diệp Trần hơi đổi một chút. Tu vi đại trưởng lão cơ gia này so với Đoan Mộc Phong còn cao hơn rất nhiều, ước chừng đã đạt tới thực lực cảnh giới độ kiếp hậu kỳ. Diệp Trần gần như có thể khẳng định, ở dưới tình huống mà không sử dụng phủ văn hỗn độn pháp tắc, hắn tuyệt đối không thể là đối thủ của người này. Còn về phần Đoan Mộc Phong kia thì vẫn luôn nhát gan sợ chuyện, chỉ sợ không trông cậy được gì. Xem ra, chỉ có thể bại lộ. Tuy rằng có khả năng sẽ bại lộ lai lịch, thậm chí trở thành mục tiêu công kích, tuy nhiên đối mặt với sát ý của đại trưởng lão cơ gia, Diệp Trần tự nhiên không có khả năng ngồi không chờ chết. Tuy nhiên, ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị xuất ra thực lực chân chính của mình để làm một vố lớn với đại trưởng lão Cơ Gia, thì ầm một tiếng, không gian phía trước xảy ra một trận vặn vẹo, sau đó hình thành vòng xoáy khổng lồ thôn phệ đi công kích của đại trưởng lão Cơ Gia trong vô hình. Sau đó một giọng nói tràn ngập thăng trầm từ trên đỉnh núi truyền xuống. Trên lôi đài, sinh tử chớ luận, ngươi thân là đại trưởng lão Cơ Gia, sao có thể làm ẩu như vậy, cũng không sợ làm mất thể diện Cơ Gia chúng ta sao? Người nói chuyện này bỗng nhiên chính là vị lão tổ kia của Cơ Gia, mà trước đó ngăn lại một trưởng thay cho Diệp Trần, hiển nhiên cũng là hắn xuất thủ. Đại trưởng lão Cơ Gia bị lão tổ dằn dạy một trận, lập tức bị dọa đến toàn thân run lên, vội vàng quỳ mọp xuống đất, vội vàng dập đầu xin tha. Diệp Trần cũng vì đó mà sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới, ở lúc quan trọng người ra tay giúp mình thế mà lại là vị lão tổ kia của Cơ Gia. Cuộc văn hỗn độn pháp tắc đã điều động ra lập tức cũng áp chế lại, lách mình trở về trận doanh của Đoan Mộc Thế Gia. Xong rồi, người nói thật tốt à, vì sao lại phải giết Cơ Vô Trường kia chứ? Toàn bộ Đoan Mộc Gia chúng ta đều phải vì ngươi mà liên lụy tới thảm rồi. Đoan Mộc Phong nhịn không được mà oán trách, Diệp Trần lại vờ như không nghe thấy, trong lòng còn đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Không biết vì sao hắn luôn cảm thấy lão tổ Cơ Gia ra tay giúp mình tuyệt đối không phải là cái gọi là chính nghĩa hay thể diện con mẹ gì hết. Một trận chiến này qua đi, Diệp Trần giết chết Cơ Vô Trương, đồng thời còn toàn thân trở ra, lập tức để cho mọi người đối với hắn phải lau mắt mà nhìn, đồng thời còn sinh lòng kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời không còn người nào dám đi khiêu chiến Đoan Mộc Gia. Mà Diệp Trần thì cũng lười đi khiêu chiến gia tộc khác, hơn nữa hắn vẫn luôn mơ hồ cảm giác được có một đạo thần niệm như có hơn. Chớp mắt một cái, sau khi trải qua mấy vòng đào thải, 10 vị trí đứng đầu cũng đã xuất hiện. Bên trong 7 đại gia tộc ngoại trừ Cơ Gia, Hiên Viên Gia và Văn Nhân Gia đều có 2 người tiến vào top 10, thì 4 đại gia tộc còn lại tất cả chỉ có 1 người tiến vào. Đoan Mộc Phong tuy rằng tức giận việc Diệp Trần đắc tội Cơ Gia, tuy nhiên Đoan Mộc Gia đã hơn 100 năm bây giờ mới được tiến vào 10 vị trí đầu, cũng coi như là chuyện vui, sắc mặt hắn cũng chuyển biến tốt hơn một chút. Lúc này lão tổ Cơ Gia một mực thở ơ lạnh nhạt, bỗng nhiên đứng dậy, chậm rãi mở miệng. Dựa theo quy tắc thì 10 vị trí đứng đầu mạnh nhất của võ hội thất tộc này, mỗi người đều đạt được một hạt bồ đề làm ban thưởng. Nói xong lời này, lão tổ Cơ Gia vung tay áo lên, siêu, từng hạt bồ đề phân biệt bay xuống trước mặt của 10 người. Diệp Trần nhìn qua hạt bồ đề tỏa ra ánh sáng thần bí trước mắt thì không thể không khẽ chau mày, bởi vì hắn từ bên trong hạt bồ đề này nhận ra một chút khí tức khác thường. Không được rồi, hạt bồ đề này của ta dường như đã bị người động tay động chân. Lão gia hỏa này quả nhiên không có ý tốt. Phát hiện ra tình huống không đúng, Diệp Trần cũng không giống như người khác là hưng phấn. Không thôi, thả hạt bồ đề vào trong túi mà hắn chỉ thuận tay vung lên, đẩy tới trước mặt Đoan Mộc Phong. Nhận được sự bồi dưỡng của sư phụ, đồ nhi mới có thành tựu như hôm nay. Hạt bồ đề này coi như đồ nhi báo đáp sư phụ. Lời này của Diệp Trần hiển nhiên cố ý nói cho vị lão tổ của Cơ Gia nghe. Đoan Mộc Phong lập tức vừa mừng vừa sợ, tròn vẹn sửng sốt một lát mới nhanh chóng thu hạt bồ đề kia lại, cười ha ha. Đổ nhi đã có lòng, vậy thì sư phụ đây không thể không có bụng. Tuy rằng Đoan Mộc Phong nghĩ mãi không hiểu Diệp Trần vì sao phải chắp tay tặng mình chí bảo cỡ này, nhưng mà không lấy thì phí, hắn tự nhiên đâu có cự tuyệt. Phải biết rằng hạt bồ đề có thể tăng lên khả năng lĩnh hội cho tu chân giả. Hắn bây giờ đang lĩnh hội về lực lượng pháp tắc, vật này vừa đúng lúc có thể phát huy ra tác dụng. Tuy nhiên nó đối với Diệp Trần mà nói thì không có chỗ lợi gì đáng kể. Lão tổ Cơ Gia kia hiển nhiên cũng nhìn thấy tất cả những cử động này Diệp Trần vào trong mắt, bên trong đôi mắt lập tức hiện ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Bên trong những người ở đây, duy chỉ có tiểu tử đến từ Đoan Mộc Gia, vậy mà để cho hắn có một loại cảm giác nhìn không thấu, cho nên lúc trước hắn mới ở trong hạt bồ đề âm thầm lưu lại một đạo thần thức, chính là muốn nhờ vào đó để dò xét tình huống của Diệp Trần, thế nhưng lại không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà chắp tay tặng bảo vật cho người khác. Chẳng lẽ thủ đoạn của ta bị tiểu tử này phát hiện sao? Không. Đây tuyệt đối là không có khả năng. Lão tổ Cơ Gia lắc đầu, tuy nhiên, đối với Diệp Trần, hắn lại càng cảm thấy tò mò hơn.